Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, Thủy Chi lĩnh chủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, to lớn băng cầu liên tục rơi xuống, không ngừng nện trúng mặt biển, đem mặt biển cho đập ra một đạo hố sâu to lớn. Chòm sử nữ ẩn vào trong biển, không thấy tăm hơi. Một lát sau, thế giới phảng phất yên tĩnh lại đồng dạng, trở nên lặng yên im lặng. Lăn ra đến, Diệp Sắt gầm nhẹ nói, ta biết rõ ngươi không dễ dàng như vậy chết. Diệp Sắt hướng về phía dưới một nhấn, ánh trăng lần nữa hướng lấy mặt biển lướt qua, mà tại kia ánh trăng phiêu đãng mà qua địa phương. Trong chốc lát, mặt biển liền bị đông, phát ra, răng rắc, tiếng vang. Nhưng là, Diệp Sắt phía sau không gian một hồi xoay cong, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, một vòng sương mù đẩy ra. Chòm sử nữ bỗng nhiên liền xuất hiện tại Diệp Sắt phía sau. Một đôi chim chảo mãnh liệt hướng lấy Diệp Sắt phía sau bắt tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt phía sau cái bóng bên trong, thi hoa dây leo đột nhiên vọt ra, hướng lấy chòm sử nữ liền đụng tới. Phốp, thi hoa dây leo trong nháy mắt liền bị chòm sử nữ cho cào thành rồi vài đoạn. Nhưng cũng giúp Diệp Sắt cản xuống rồi một đòn. Diệp Sắt mãnh liệt quay lại thân thể, thân trên phóng thích ra dòng điện, đánh vào chòm sử nữ thân trên, đem chòm sử nữ cho bắn bay ra ngoài. A, chòm sử nữ ngửa đầu gào thét, tiếp lấy một cặp móng tại trên người xé rách chảy máu miệng. Máu tươi liền vung rồi ra đến, bốn phía có gió thổi qua, huyết phong đến tập. Diệp Sắt hướng về phía trước vươn tay, nghĩ muốn áp chế xuống chòm sử nữ huyết phong. Lại có lẽ là bởi vì hỗn tạp chòm sử nữ huyết dịch duyên cớ, Diệp Sắt này một lần vậy mà không có cưỡng ép đem gió chảy xua tan. Diệp Sắt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, mãnh liệt giang hai cánh tay, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Ầm ầm, ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng hòa làm một thể tiến hành chiếu xạ. Cùng kia huyết phong hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy kịch liệt tiếng va đập liền ầm vang xuất hiện. Kia huyết phong trong nháy mắt phá toái, hướng lấy mặt biển rải xuống xuống dưới, như là lưỡi đao sắc bén, đem mặt biển không ngừng mở ra. Ánh sáng mặt trời vẩy xuống, mặt biển nước biển không ngừng bốc lên khói trắng, bị không ngừng bốc hơi. Ánh trăng vẩy xuống, mảng lớn mặt biển ngưng kết, bị bạc băng xương bao trùm, đóng băng. Chòm sử nữ ngửa lên đầu, rít lên một tiếng, hướng lấy Diệp Sắt phát động sóng âm công kích, lập tức nhanh chóng hướng lấy Diệp Sắt lao đến. Phốp, chòm sử nữ đi đến Diệp Sắt trước mặt, một đôi chim chảo rơi xuống, Diệp Sắt không chút do dự đấm ra một quyền. Công kích đụng nhau trong nháy mắt, một vòng khí lãng hướng về bốn phía thối lui. Phía dưới mặt biển, bị cắt nát mặt biển cuồn cuộn mà lên, đóng băng mặt biển từng khúc rạn nứt, to lớn sóng biển ầm vang cuốn lên, hướng lấy Diệp Sắt cùng chòm sử nữ phương hướng mà đến. Diệp Sắt cùng chòm sử nữ đồng thời thu tay lại, hướng về phía sau thối lui, ầm ầm một tiếng. Sóng biển từ hai người trực tiếp lướt qua, một lần nữa đập đánh tại mặt biển trên, phát ra tiếng vang to lớn. Diệp Sắt ngẩng lên đầu, nhìn lấy chòm sử nữ khinh thường nói, ngươi quả nhiên rất yếu a, so chòm kim ngưu cùng chòm sư tử yếu nhiều rồi, không có chòm song tử ở bên người, ngươi tựa hồ cái gì cũng không làm được. Chòm sử nữ nói, người cũng liền bây giờ có thể múa mép khua môi rồi. Diệp Sắt cười nói, múa mép khua môi, vậy liền lại đến thử một chút a. Diệp Sắt uốn cong hai tay, thân trên cơ bắp trở nên góc cạnh rõ ràng, sau đó vảy rồng vảy văn không ngừng từ Diệp Sắt thân trên xuất hiện, bao trùm rồi Diệp Sắt toàn thân. Trán sinh long sừng, long hóa. Diệp Sắt tiến vào long hóa trạng thái, tùy ý lần nữa khẽ quát một tiếng nói. Bạch Long Vương, những cái kia miếng vảy trên, vảy rồng nhanh chóng mọc rồi ra đến. Diệp sát phía sau, giấy cánh bỗng nhiên tản ra, như tuyết vậy hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi. Một đôi cánh rồng mở ra, đuôi rồng từ diệp sát sau thắt lưng mọc rồi ra đến. Không ngừng quay qua quay lại vung vẩy, diệp sát nhìn lấy chòm xử nữ cười lạnh nói. Ngươi đã tận lực, ta còn không có xuất lực đâu. Diệp sát hướng phía đằng trước khoát tay, mặt biển trên, đột nhiên xuất hiện rồi hai đạo vòng xoáy. Không ngừng cao tốc xoay tròn lấy, lập tức hướng lấy phía trên phun trào. Thủy chi lĩnh chủ, lợi dụng hết thảy thủy dịch, chế tạo ra thủy nguyên tố vì chính mình tiến hành chiến đấu. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán hai cỗ thủy nguyên tố. Căn cứ thủy dịch số lượng, độ tinh khiết, xuất hiện thủy nguyên tố phân biệt là hộ vệ, kỵ binh cùng lĩnh chủ. Tiếp tục sau 30 phút phá toái. Phá toái thủy nguyên tố có thể dùng tại triệu hoán nước chi răng rồng binh. Thủy chi lĩnh chủ là Bạch Long Vương năng lực bên trong. So sánh gân gà một hạng, bởi vì đại đa số thời điểm chỉ hấp thu không khí bên trong lượng nước, chỉ có thể chế tạo ra hộ vệ cấp thủy chi lĩnh chủ mà thôi. Vận khí tốt thời điểm, có thể xác suất nhỏ chế tạo ra kỵ binh. Mà nghĩ muốn triệu hồi ra thủy chi lĩnh chủ, tất nhiên cần phải có ngoài định mức nhân tố, ví dụ như hoàn cảnh, khí hiệu, hoặc là nào đó trong nháy mắt, vừa lúc đạt được rồi lượng lớn thủy dịch mới được. Diệp sát chỉ triệu hồi ra qua một lần lĩnh chủ cấp, vẫn là miễn cưỡng bằng vào vận khí triệu hoán đi ra, cũng không đủ cường đại, mà bây giờ, diệp sát dưới thân có một phiến biển. Một vùng biển rộng, phanh, kia hai đảo vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên phát ra tiếng vang to lớn. Hai đạo thủy tuyền hướng về bầu trời phun ra, bốn phía thủy dịch nhanh chóng tụ tập lại, không ngừng ngưng tụ, sau đó hóa thành hai cái to lớn nước người khổng lồ. Có đủ 100 mét to lớn, đứng ở mặt biển trên. Cùng diệp sát lần trước triệu hoán đi ra thủy chi lĩnh chủ so sánh. Hoàn toàn chính là thiên cùng địa khác biệt. Bởi vì, dưới mắt đối với diệp sát mà nói, có lấy mãi không hết nước biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ thủy chi lĩnh chủ đồng thời vung vẩy nắm đấm. Hướng lấy chòm xử nữ đánh ra. A, chòm xử nữ lập tức rít lên một tiếng. Trước người xuất hiện lượng lớn không khí loạn lưu, tại thủy chi lĩnh chủ nắm đấm oanh đi lên lúc, liền đem thủy chi lĩnh chủ cánh tay cho xé rách vỡ nát. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, thủy chi lĩnh chủ thân thể, vậy mà tự nghiền nát, tạo thành rồi thao thiên sóng dữ, thuận thế hướng lấy chòm xử nữ ép xuống dưới, chòm xử nữ trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Lần nữa khuấy động bốn phía luồng không khí, cũng đã không còn kịp rồi. To lớn đập lên tiếng vang lên, chòm xử nữ bị đập xuống sóng nước cho trong nháy mắt nuốt hết. Hướng lấy mặt biển rơi xuống, lập tức liền nện vào rồi trong biển. Ngay sau đó, nước biển lần nữa phun trào. Hai cỗ thủy chi lĩnh chủ từ mặt biển trên một lần nữa đứng người lên thể. Hướng lấy mặt biển ra quyền, phanh, phanh, nương theo lấy thủy chi lĩnh chủ nắm đấm điên cuồng rơi xuống. Kia mặt biển không ngừng nổ tung thủy dịch, hướng về bốn phía khuếch tán, toàn bộ mặt biển đều bởi vậy sôi trào. Sóng biển tầng tầng lớp lớp, điên cuồng hướng lấy hai bên đẩy ra. Giây lát, chòm xử nữ rít lên âm thanh vang lên lần nữa. Mặt biển trên đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, chòm xử nữ dương cánh bay ra, tại hướng về bầu trời bay ra ngoài thời điểm, chòm xử nữ thân trên, không ngừng hiện ra sương mù, sắc bén như đao, những cái kia sương mù thuận lấy chòm xử nữ cánh không ngừng hướng về hai bên kéo dài, trực tiếp hóa thành hai thanh mấy chục mét dài sương mù đao, làm chòm xử nữ phóng lên tận trời thời điểm. Hai thanh sương mù đao từ thủy chi lĩnh chủ thân trên xẹt qua. Liền đem thủy chi lĩnh chủ thân thể cho cắt thành rồi hai nửa. Một lần nữa trôi nổi tại không. Chòm sử nữ nhìn lấy Diệp Sát nói. Ngươi làm ra đồ vật. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Diệp Sát cười nói. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.